Tự chương, Dương Buồm Ra Biển quyển 1, Hoan Tỷ Hệ Sở. Quyển 1, Hoan Tỷ Hệ Sở tự chương, Dương Buồm Ra Biển 3 tự chương, Dương Buồm Ra Biển ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Màu vàng bãi cát bên trên, một tên quần áo có chút cũ nát thiếu niên nằm ngang. Khoe miệng ngậm lấy một cái lục thảo, ngửa mặt nhìn bầu trời, ánh mắt bình thản nhu hòa. Sóng biển một làn sóng đột kích, sắp tiếp xúc được thân thể hắn thời điểm, hắn phun ra khỏe miệng cỏ xanh, ngồi dậy đến. Gần như là thời điểm rồi nhìn rộng lớn vô ngần biển rộng, Lữ Trác trong lòng có một chút kích động. Thế giới này, là thế giới Hoan Tỷ Hệ Sở, mà Lữ Trác không hiểu ra sao đi tới thế giới này đã 3 năm. Nghĩ chính mình vừa đến thì dáng dấp, Lữ Trác trên mặt có chút tự rêu vẻ mặt. Khi đó, từ một cái phổ thông trạch nam biến thành Hoan Tỷ Hệ Sở thế giới một thành viên, hắn nhưng la cực kỳ kích động cùng hưng phấn. Còn kém đối với thiên điên cuồng gào thét, nạ mì chèn, dỗ bí nửng ta đến rồi đương nhiên, sau đó hắn mới phát hiện, chính mình là xuyên Việt tới, nhưng la lại cao ý gì ngoạn ý đều không có nhân ra chơi xuyên qua, tự mang thần khí trang bị, vô hạn cường hóa. Nhưng la chính mình đúng là chân xuyên qua, liền một cái thần khí mau đều chưa thấy bất quá, là một tên tầm mắt rộng lớn thế kỷ 21 trạch nam. Hắn rất nhanh sẽ tìm tơ ý chính mình sinh tồn chi lộ. Ngay khi hắn hồi tưởng đã qua từng hình ảnh thời gian, trước mặt hắn trong biển rộng, đột nhiên xuất hiện một con lớn đến bằng gian phòng cự thú. Tấm kia cái miệng lớn như chậu máu không chút lưu tình cắn tới. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác hơi kinh hãi, lắc người một cái liền đứng thẳng lên, sau đó bước chân nhẹ nhàng một trận, thân thể liền nhanh chóng lùi về sau, né tránh tấm này đáng sợ miệng rộng. Ta cái đi ngươi muội. Lần này ra hỏa QNZ quá to lớn một điểm đi nhìn cái này to lớn ra hỏa trong mắt bạo ngược tơ máu, Lữ Trác không nhịn được chửi ầm lên. Thế giới này những khác không nhiều, hải lý các loại quái vật nhiều nhất. Lữ Trác vốn là chuẩn bị nắm chính mình làm mối, câu một con dài mấy mét cá lớn, không nghĩ tới lại câu xuất tới đây sao một cái mười mấy mét quái vật kia tuy rằng lên bờ, thế nhưng thân thể đột nhiên một phen, trong nháy mắt bắn lên, hướng về Lữ Trác lần thứ hai cắn tới. Đối với nó tới nói, Lữ Trác chỉ là một cái điểm tâm mà thôi. Lữ Trác ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, thân thể nhưng chút nào không dám khinh thường. Mặc dù là ở trong vòng 3 năm điên cuồng rèn luyện hắn, QNZ rất khó đánh gục lớn như vậy khổ người ra hỏa. Hắn vẻ mặt hơi lạnh lẽo, tay phải nắm chặt rồi bên hông kiếm. Bắt rút một tiếng lanh lảnh kiếm reo trong, một đạo lờ mờ thanh bạch đã nhờ kiếm quét ngang mà xuất. Sắt cồn kia cự đại quái vật miệng trong nhất thời máu chảy như mưa rơi, xấu xí đầu lưỡi bị Lữ Trác chặt đứt nửa đoạn. Nhìn có chút thống khổ cự đại quái vật, Lữ Trác trên mặt cũng không có cái gì đắc ý vẻ mặt, trái lại là một bộ khổ qua mặt. Phải biết, 3 năm qua Lữ Trác nhưng là vẫn đang luyện tập bắt rút. Cái này hòn đảo trong, trên trấn kiếm khách hầu như đều cho hắn chọn gần đủ rồi. Nhưng là như vậy một đòn toàn lực, đánh vào con quái vật này yếu đuối nhất vị trí. Mới chặt đứt nửa đoạn bị thương, quái vật kia xấu xí mắt thật to trong nháy mắt lộ ra cực kỳ bạo ngược thần thái, toàn bộ thân thể dường như cuồng bạo giống như vậy, điên cuồng hướng về Lữ Trác cắn xé mà đi. Lữ Trác hai tay cầm kiếm, không ngừng mà tránh né, nào dám cùng nó liều mạng. Bị thương quái vật đã phát điên, không hề chú ý cùng mình đã thâm nhập lục địa. Lại lùi lại mấy bước, Lữ Trác đem kiếm sen vào vỏ kiếm trong, mỉm cười phất tay. Bí bí mờ ỉ tiếng nổ qua đi. Bùi bằm tàn đi, chỉ thấy con kia quái vật to lớn bị bôn nở cái to lớn viên mục đóng đinh trên mặt đất, máu tươi dường như suối phun tuôn ra. Trên mặt hơi mang theo một tia mệt nhọc, Lữ Trác nhi u mà y, cười khổ nói, thứ này, nhìn qua liền không thấy ngon miệng tuy rằng ngoài miệng nói chính là cái này, nhưng là Lữ Trác lo âu trong lòng nhưng là một cái vấn đề khác. Ở trên đất bằng chính mình có thể bố trí các loại cơ quan, dù cho to lớn như phòng ốc quái thú. Cũng phải bị chính mình đùa chơi chết. Thế nhưng một khi đến trên biển, gặp phải loại này quái thú nhưng là thật sự muốn chơi xong rồi thật vất vả xuyên qua một lần, Lữ Trác cũng không muốn lại bỏ xuống. Ai biết được lại bỏ xuống có thể hay không lại mặc một lần, nói không chắc liền thật sự cúp máy đây nhưng là vừa nghĩ tới quái lạ tinh linh Nam Mỹ, cao lệnh cơ trí Robin, Lữ Trác trong mắt thì có chút hừng hực. Nguy hiểm nữa, mình cũng phải xông A ở cái này hoàn tỷ hệ sở trong thế giới. Nào có địa phương an toàn gì có thể nói. Hơn nữa vẫn ở lại đây, thực lực của chính mình nhiều nhất chính là như bây giờ một cái nhị lưu kiếm khách, liền nguyên trong vừa ra biển sổ rổ cũng không bằng. Xuyên thấu qua này rậm rạp lá cây, nhìn lên bầu trời trong mặt trời, Lữ Trác trong mắt vẻ mặt trơn nên trở nên kiên nghị. Biển rộng tặc thời đại thứ 16 năm, cự ly phì ra biển còn có thời gian 4 năm, một cái tương lai danh chấn thiên hạ kiếm thánh ra biển rồi.